Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, biến thân. Mắt nhìn đồng bạn của chính mình bị treo lên đánh, Gia Bon cũng không dám tiến lên cứu viện, thậm chí có chút sợ hãi. Hắn biết cái kế tiếp liền đến phiên chính mình, những người này sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đặc biệt là Vegeta thống khổ Dodoria chung quanh cầu cứu, khiến cho lòng người hoảng gào thét truyền vang ra, sởn cả tóc gáy. Làm sao? Gia Bon, ngươi không dám ra tay sao? Hai người các ngươi liên thủ cũng có thể thắng qua ta à? Vegeta còn không quên khiêu khích, cao cao giơ lên bắp đùi, lại nặng nề địa dẫm dưới. Phốc, Dodoria phun ra một ngụm máu ở tại Vegeta trên người, gây nên Vegeta cực kỳ căm ghét. Nhưng là Gia Bon vẫn cứ không có động tác, hắn tham chắc khí biểu hiện Dodoria sức chiến đấu đã giảm xuống 3/4, mà Vegeta sức chiến đấu từ 2 vạn năm thăng đến 3 vạn. Huống chi còn có Raditz đám người ở đây lấy một địch nhiều, tình thế đối với hắn rất bất lợi. Vegeta dằn vặt được rồi, rốt cục buông ra chân, thưởng hắn một viên năng lượng đạn. Đầu lớn như vậy quả cầu ánh sáng oanh lên Dodoria, đem hắn trong nháy mắt nuốt chửng, hóa thành dơ bẩn yên hỏa nổ tung khí lưu gợi lên Vegeta tóc. Ánh lửa ánh đỏ nửa tấm hàn băng tự mặt. Gia Bon, đến phiên ngươi đi theo Frieza bên người hưởng thụ an nhàn tháng ngày quá lâu, chỉ sợ ngươi cũng không có quá to lớn tiến bộ chứ. Hừ hừ hừ, Vegeta, ta đến thừa nhận các ngươi người Saiya tiềm lực xác thực làm người sợ sệt. Lúc trước Frieza đại nhân hủy diệt Vegeta tinh, có thể chính là cân nhắc đến điểm này. Có điều, ta còn có ngươi không biết bí mật. Gia Bon lộ ra ý cười, ở ta bộ này mỹ lệ bề ngoài bên dưới, đình chỉ. Raditz nghe không vô, lớn tiếng quát đoạn Gia Bon, muốn biến thân liền biến thân, còn tự thổi một làn sóng, còn biết xấu hổ hay không. Câu nói này nói tới Gia Bon rất là lúng túng, trong cổ họng vừa mới chuẩn bị phun ra mấy câu nói mạnh mẽ nín trở lại, sùng sục nuốt xuống một ngụm nước bọt. Gia Bon mới nói, Raditz, làm sao ngươi biết ta sẽ biến thân? Hắn bí mật này ngoại trừ Frieza đại vương biết bên ngoài, hiếm có người biết. Vừa đến hắn căm ghét trở nên xấu xí, thứ hai có rất ít cần biến thân giải quyết đối thủ, vì lẽ đó biến thân rất ít bị sử dụng. Biết đến đại thể đều là người chết, Vegeta cũng không thể biết đến bí mật. Raditz lại trước tiên nói ra, ta biết nhiều hơn nhiều, nếu ngươi đã ngờ tới ta biến thân năng lực, vậy ta liền không khách khí. Gia Bon tự nghĩ biến thân sau khi đối phó một cái Vegeta còn có phần thắng, có thể đối mặt vây công liền rất khó thắng lợi. Những người này đều có 2 vạn trở lên sức chiến đấu, không thể khinh thường cơn giận này. Hắn nhất định phải nuốt xuống, chờ đợi tương lai lại báo mối thù này. Đầu tiên, hắn đến muốn chạy trốn chạy trời mới biết người Saiya sẽ mạnh như vậy. Không phải vậy vừa nãy Dodoria lúc khai chiến, hắn liền trực tiếp lưu người ở đây, mọi người có không tầm thường thực lực. Hiện tại muốn dưới mí mắt chạy thoát quá khó khăn, trừ phi có người chất cái gì Gia Bon nhắm vào con ở trên bầu trời tung bay Son Gohan. Nếu như có thể nắm lấy Son Gohan, nói không chắc còn có cơ hội. Vừa nãy một trận chiến hắn nhìn ra được Son Gohan sức chiến đấu cùng Dodoria ở sàn sàn với nhau. Muốn không phải Raditz đầu tiên suy yếu Dodoria, Son Gohan sẽ không thắng đến nhẹ nhõm như vậy. Còn nữa, Son Gohan vẫn còn con nít, dùng để làm con tin không thể thích hợp hơn biến thân sau khi chính mình có 3 vạn trở lên sức chiến đấu. Nắm lấy tiểu tử này không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Gia Bon nội tâm vô cùng quyết tâm, không có báo trước hét lớn một tiếng, thân thể kịch liệt bành trướng, bắp thịt biến lớn hơn rất nhiều, hơn nữa trên da xuất hiện ma điểm quan trọng, giọt, sắc mặt càng là xấu xí vô cùng, như một con cóc ghẻ. Mặc dù biết Gia Bon buồn nôn biến thân, thế nhưng thật sự thấy được một khắc đó, Raditz không khỏi nhíu nhíu mày. Một trận buồn nôn biến thân còn có thể càng đổi càng xấu. Gia Bon xem như là trong đó đại biểu xấu quy xấu, sức mạnh tăng trưởng nhưng là chân thực. Biến thân sau khi lực chiến đấu của hắn trực tiếp lên tới 32.000. Tự nhận so với Vegeta càng mạnh hơn, uống. Zabon tuôn ra một luồng khí diễm, bay người lên, chớp mắt liền đến Son Gohan sau lưng. Một cái từ phía sau khóa lại Son Gohan tráng kiện rắn chắc cánh tay hoàn trói lại Gohan cái cổ. Khóa đến Gohan mặt đỏ não trướng, không ngừng giãy giụa nhưng là Zabon sức mạnh lớn đến kinh người. Gohan tuy có hơn 2 vạn sức chiến đấu, nhưng vẫn cứ không thể thoát khỏi, ha ha ha, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, hết thảy xoay thân đi, không phải vậy ta liền giết tiểu tử này, đồ vô lại, ngươi dám động một hồi Gohan, ta làm thịt ngươi. Piccolo đầu tiên giận dữ, vốn là cùng Frieza đối địch cái gì thuộc về người Saiya sự vụ, hắn không muốn nhúng tay, có thể ra bon nhưng xúc động vảy ngược của hắn đang khi nói chuyện. Piccolo trên tay đã tụ tập 2 đạo màu xanh lục sóng khí công. Hét ầm năng lượng không an phận địa nhảy nhót. Hầu như muốn không khống chế được lao ra này chính là Zabon muốn đạt đến hiệu quả. Con tin liền muốn có giá trị mới được ta mới mặc kệ Kakaro nhi tử chết sống. Zabon, tiếp chiêu. Vegeta hoàn toàn không để ý tới Zabon uy hiếp. Kakaro nhi tử quan hắn mau sự tình. Hắn giơ tay lên cánh tay. Tương tự một nguồn năng lượng đạn tụ tập, ánh sáng bọc lại toàn bộ bàn tay tham chắc khí con số đột nhiên tăng vọt. Từ 3 vạn tiêu thăng đến 8 vạn, sợ đến Zabon dùng mình một cái ta đi. Vegeta lại còn ẩn giấu đi thực lực. 8 vạn sức chiến đấu, há không phải thật sự vượt qua Zenil đặc chiến đội bên trong phần lớn. Này một đạo sóng khí công kích nếu như đánh vào người, chắc chắn phải chết a nhưng là... Goku nắm chặt rồi Vegeta cánh tay, ngừng lại năng lượng đạn. Này, Vegeta, còn có Gohan ở a? Thiếu sách, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn hắn chạy trốn sao? Không được, Gohan ở trên tay hắn thì nên trách con trai của ngươi quá yếu đi. Kakaro, Raditz mau mau khuyên bảo, đừng kích động, Vegeta, ta đến nghĩ biện pháp. Lần trước chính là ngươi nghĩ biện pháp mới đem tơ làm ném chứ. Thiếu quản ta, Vegeta tính bướng bỉnh phát tác, chính là muốn làm rớt Zabon. Không ai ngăn nổi khí thế nhìn đều sợ hãi Zabon trái lại sửng sốt. Mấy người này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có rất lo lắng con tin, có nhưng căn bản không để ý chết sống. Đến cùng đúng hay không một nhóm nhi a? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.